Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 282, vây giết Kim Tiền Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bóng người, từ từ rõ ràng Ngưu Hoàng Thất Lão Tổ, Huyên Minh Giáo Chủ Mục Tùy Vân, Thiên Ma Tông Thượng Nhiệm Tông Chủ, còn có cái kia là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông Thái Thượng Trưởng Lão Liễu Chân Nguyên. Mấy người kia vậy mà đều tới, xem ra hôm nay Kim Tiền Bang thật tai kiếp khó thoát. Trong đám người có ít người sắc mặt chấn kinh. Dù sao mấy người này tại biên giới chi địa, đều là thành danh đã lâu đại nhân vật. Đến mức tại phía sau bọn họ mấy tên hoàng cực cảnh cao thủ, đến không có người để ý, bởi vì người phía trước thân phận cùng thực lực thật là làm cho người ta chấn kinh. Lúc này, tại cách đó không xa một gian trong lầu các, Tiêu Y Nhân hai mắt ngưng thần nhìn về phía Kim Tiền Bang lầu tháp, trong con ngươi của nàng tràn đầy cừu hận. Đệ đệ của nàng Cửu Hoàng Tử chết tại mộ viên không gian bên trong. Là Kim Tiền Bang gây nên, bởi vậy nàng đối Kim Tiền Bang tràn đầy cừu hận. Cho nên nàng muốn nhìn lấy Kim Tiền Bang đô thành phân lâu diệt vong. Tại nàng bên cạnh, một thân váy đỏ Trầm Linh Vân thần sắc bình tĩnh. Hôm nay cái này đội hình nàng không tin Kim Tiền Bang có bất kỳ phản thắng cơ hội. Huống chi trong bóng tối nàng và Tiêu Nhân Cuồng còn chưa hiện thân. Nghĩ tới đây nàng không khỏi nhìn về phía sau lưng ngồi đấy nam tử. Nam tử một thân áo bào xám. Chính là Tiêu Y Nhân sư huynh, võ si nguyên bại, đã chạm đến thiên nhân cảnh tồn tại người. Tăng thêm nàng, còn có hoàng thất Tiêu Nhân Cuồng, ba người, cũng là ba tên thần ý cảnh cao thủ. Ba tên thiên nhân cảnh, bốn tên thần ý cảnh, coi như Kim Tiền Bang trong bóng tối có người đến đây, hôm nay kết quả y nguyên một dạng. Kim Tiền Bang trong lầu tháp, lầu chủ, chúng ta dò xét một chút. Cách đó không xa một gian trong lầu các có hai tên thần ý cảnh cao thủ, lại thêm không có lộ diện Tiêu Nhân Cuồng, ước chừng có ba tên thần ý cảnh cao thủ. Lúc này thời điểm Phương Chấn Mi cùng Phương Ca Ngâm theo dưới lầu đi tới nói. Thật là chuẩn bị sung túc, quảng cáo, Tiêu Thu thì sắc mặt không thật là tốt, lần này nếu như không phải Tô Hạo bọn họ kịp thời chạy về. Bọn họ chính diện đối diện với mấy cái này người, chỉ có trốn phần. Đương nhiên là không có thể trốn được còn khó nói. Ngoài tháp, những người này vừa xuất hiện, một cỗ bàng đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng về lầu tháp trực tiếp bao phủ tới. Ông, trong lúc nhất thời Kim Tiền Bang lầu tháp có loại mây đen tràn đầy cảm giác. Trong tháp Lãng Phiên Vân đám người sắc mặt biến đổi, chúng ta cái kia ra đi gặp đối phương. Lãng Phiên Vân nhìn lấy bao phủ tại lầu tháp bên ngoài khí, nhẹ giọng nói ra. Sau đó tay phải vồ một cái, trên bàn trường kiếm trong nháy mắt bay vào trong tay hắn. Sau đó thân hình hắn nhảy lên, trường kiếm trong tay đột nhiên lăng không nhất kiếm bổ ra. Một kiếm này giống như thiên địa kinh lôi đồng dạng, trong nháy mắt phát ra một đạo bạo hưởng thanh âm, đem nguyên bản bao phủ tại Kim Tiền Bang trên lầu tháp hư không khí thế một kiếm bổ ra. Thân hình hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy xuất hiện mấy bóng người. Tiêu Thu Thủy mấy người cũng lăng không mà lên. Xuất hiện tại Lãng Phiên Vân sau lưng. Lãng Phiên Vân, Tiêu Thu Thủy, một mực chú ý Kim Tiền Bang Tiêu Y Nhân, khi nhìn đến Lãng Phiên Vân đám người bóng người thời điểm, trong miệng than nhẹ nói. Cái kia Tống Khuyết tại sao không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn không ở nơi này? Trong lầu tháp, không có cái kia Tống Khuyết khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phía sau bọn họ võ si nguyên bài mở miệng nói, tuy nhiên hắn không cùng Tống Khuyết giao thủ qua. Nhưng là Tống Khuyết khí tức, hắn lại rất rõ ràng. Tống Khuyết không tại, chẳng lẽ hắn núp trong bóng tối? Một bên Trầm Linh Vân nhướng mày, Tống Khuyết là thần ý cảnh cao thủ. Tuy nhiên tại bây giờ tình huống này dưới, một cái thần ý cảnh cao thủ, căn bản là chi phối không được đại cục. Nhưng là cũng không thể bỏ mặc rời đi, cần phải đề phòng. Lãng Phiên Vân, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi sẽ tử thủ cái này đô thành Kim Tiền Bang, nếu như vậy. Như vậy thì để đám người lão phu đưa các ngươi đoạn đường. Nhìn thấy Lãng Phiên Vân bóng người, Hoàng Thất Lão Tổ trên mặt vừa cười vừa nói. Mỗi lần xuất thủ hắn có thể không có ý định một đối một chiến đấu, bởi vì một đối một hắn giết không chết Lãng Phiên Vân. Tại hắn lúc nói chuyện, tại phía sau hắn Thiên Ma Tông lão giả, thân hình vừa sải bước ra, thẳng hướng Lãng Phiên Vân sau lưng Tiêu Thu Thủy bọn người, hắn đã sớm chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lãng Phiên Vân là thiên nhân cảnh, hắn không đối phó được. Mà lúc trước trong tình báo Tống Khuyết, lại chưa từng xuất hiện, cho nên hắn không chút do dự xuất thủ chuẩn bị chém giết Lãng Phiên Vân sau lưng tất cả mọi người. cất bước mà ra Thiên Ma Tông lão giả, ngón tay múa, quát to một tiếng, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm theo trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra. Cái này một đạo huyết quang, xen lẫn cuồng bạo giống như khí thế, hướng về Tiêu Thu Thủy bọn người nổ tung mà đi. Tốc độ này rất nhanh, người quan chiến nhóm chỉ là nhìn đến cái kia Thiên Ma Tông lão người xuất thủ, sau đó chỉ thấy huyết quang còn đã xuất hiện ở Tiêu Thu Thủy đám người trên không. Mà một bên Lãng Phiên Vân giống như không có phát giác đồng dạng, thân hình động cũng không có động. Có lẽ là không động được, bởi vì lúc này hắn bị ba tên thiên nhân cảnh cường giả tập trung vào. Lúc này, Tiêu Thu Thủy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, giống như đối với bao phủ huyết quang của bọn họ, không có chút nào lưu ý, hưu. Đột nhiên, Tiêu Thu Thủy xuất thủ, trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt trừ ra, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp đâm vào cái kia huyết quang bên trong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia huyết quang dưới một kiếm này, trong nháy mắt thật giống như phá nát pha lê đồng dạng, xuất hiện vô số vết rách, biến mất theo tại đỉnh đầu bọn họ trên không. Thần ý cảnh, khi nhìn đến Tiêu Thu Thủy một kiếm này, cái kia xuất thủ Thiên Ma Tông lão giả sắc mặt hơi đổi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một cỗ to lớn ma khí theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, nguyên bản thân thể khô gầy, đột nhiên bành trướng, cả người cũng có vẻ hơi tuổi trẻ. Thiên Ma Lôi Quyền, cái kia Thiên Ma Tông lão người sắc mặt âm ngoan, một cỗ mang theo cuồn cuộn tiếng sấm quyền đầu, hướng cái này Tiêu Thu Thủy oanh ra. Cái này một quyền đánh ra, thanh thế kinh người, lại sắc bén vô cùng, nhưng là ở trước mặt hắn Tiêu Thu Thủy lại sắc mặt bình tĩnh, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp thi triển kinh thiên nhất kiếm. Từng đạo tiếng sấm tại hắn trong kiếm phát ra, mà chém về sau hướng Thiên Ma Tông lão giả trên nắm tay. Hai đại thần ý cảnh cao thủ giao thủ, thanh thế có chút dọa người, đem rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cái này Tiêu Thu Thủy vậy mà bước vào thần ý cảnh, thật là khiến người ta kinh thán. Hoàng Thất lão tổ nhìn lấy cùng Thiên Ma Tông lão giả giao thủ Tiêu Thu Thủy, ánh mắt biến đến lăng lệ, cái này Kim Tiền Bang tất không thể lưu, mặc kệ phát triển, Tiêu gia tại Tây Lương Đế quốc địa vị tất nhiên sẽ bị thay thế. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mục Tùy Vân cùng Liễu Trấn Nguyên, nhẹ giọng nói ra. Mấy vị, chuẩn bị làm sao xuất thủ? Tiêu lão, người ta liên thủ trước chém giết Lãng Phiên Vân, Liễu lão trước áp trận, đề phòng Kim Tiền Bang có mai phục người. Lúc này thời điểm Mục Tùy Vân dậm chân mà ra, thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, kiến thức đến Tiêu Thu Thủy sau khi đột phá, Mục Tùy Vân ý nghĩ cùng Hoàng Thất một dạng. Cho nên hắn chuẩn bị cùng Hoàng Thất lão tổ liên thủ, trước chém giết Lãng Phiên Vân. Tốt, Hoàng Thất lão tổ nhẹ gật đầu, từng đạo lực lượng hùng hậu theo trên người hắn tuôn ra, phối hợp Mục Tùy Vân sức mạnh bùng lên, cùng một chỗ bao phủ hướng Lãng Phiên Vân. Hai tên thiên nhân cảnh cao thủ liên thủ, phát ra lực lượng ba động, nhất thời có loại kinh thiên động địa cảm giác. Lãng Phiên Vân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lấy hai người, trong tay nắm trường kiếm tay, chuẩn bị tùy thời chém ra một kiếm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.